Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213: Thế này không hiểu cuối cùng. Một trận u quang đảo qua, hơn 4 vạn tấm giấy chỉ một thoáng trôi nổi lên. Thiên huyền kính bên trong, Lý Phàm chỉ cảm thấy trước mắt những thứ này trang giấy tựa hồ hơi hơi giật giật. Sau một lát, một bản cẩn trọng thư thì xuất hiện ở Lý Phàm trước mặt. Phá giải hoàn thành, đã khấu trừ cần thiết độ cống hiến 28,000 điểm. Đây cũng quá nhanh, Lý Phàm không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Vừa mới, cái kia trang sách bay động tràng diện cũng không phải Lý Phàm ảo giác, mà chính là tốc độ vận động vượt ra khỏi Lý Phàm có thể cảm giác cực hạn. Cho nên căn bản không nhìn thấy trang giấy vận động quỹ tích. Thời đại thay đổi a. Y hành, trước kia, nếu là không biết chìa khóa mật, phổ thông tu sĩ là tuyệt đối không thể mở ra ngươi lưu lại thiên tòa bảo hạp. Nhưng bây giờ, người người đều có thể sử dụng thiên huyền kính. Cái này tăng thêm dày hộp báu. Tại thiên huyền kính trước mặt, căn bản không đề phòng. Thiên huyền kính, thật đúng là bảo bối tốt a. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm cảm khái. Đem đã không có hạn chế thiên tòa bảo hạp mở ra. Bên trong chỉ là hai dạng đồ vật. Một cái ngọc giàn, một viên tản ra xanh đậm quang mang trong suốt tảng đá. Ánh sáng màu lam như là sẽ hô hấp đồng dạng, ôn hòa lóe ra. Bỗng nhiên nhìn lại, viên đá bên trong giống như có vô số hình ảnh đang không ngừng trình diễn. Đây chính là hóa đạo thạch. Mặc dù phí hết một phen trắc trở, nhưng cuối cùng đạt được ước muốn, Lý Phàm mừng rỡ đem hóa đạo thạch cầm trong tay. Không biết y hành lưu lại viên này hóa đạo thạch là cái gì phẩm chất, vẫn là để thiên huyền kính đảm nhiệm giám định sư nhân vật. Hóa đạo thạch, hạ phẩm, có thể quy ra 15 vạn độ cống hiến. Thiên huyền kính chịu mệt nhọc, rất nhanh hiện ra kết quả. Lý Phàm quả quyết lựa chọn cự tuyệt quy ra. Trong lòng suy nghĩ nói, tuy nói là hạ phẩm, nhưng đối với trước mắt ta tới nói, hẳn là đủ. Như thế một hòn đá nhỏ, thế mà so nguyên anh công pháp còn đắt hơn. Không đúng, Tiêu Tu Viễn nói qua, cái này hóa đạo thạch căn bản là có tiền mà không mua được. 15 vạn, chỉ là thiên huyền kính trên lý luận thu mua giá cả. Muốn lấy đồng dạng giá cả mua được, căn bản là nói chuyện viển vông. Quả thật đúng là không sai. Lý Phàm tại thiên huyền kính bên trong tìm tòi một phen. Có thật nhiều tu sĩ ban bố cầu mua hóa đạo thạch tin tức. Nói lên giao dịch điều kiện cũng không lại chỉ là độ cống hiến. Phần lớn là cùng giá trị thiên địa dị bảo làm trao đổi. Cái này có thể tính được là trước mắt bên cạnh ta thứ đáng tiền nhất. Lý Phàm đắc ý trước đem hóa đạo thạch thu hồi. Lại đọc lên y hành lưu lại cái kia cái ngọc giản tới. Trong ngọc giản không có để lại công pháp gì bí thuật. Phần lớn là y hành bút ký cùng trước khi lâm chung cảm khái. Mà theo trong câu chữ bên trong, Lý Phàm cũng phải lấy biết được rất nhiều năm trước đại di chuyển thời đại. Y hành vị này thái diễn tông đệ tử một đời. Coi là lúc, tại tiên pháp không thể đồng tu cái này hết thảy trường hợp ảnh hưởng dưới. Tu tiên giới không ít trong môn phái. Đã phát sinh cực sự khốc liệt tự giết lẫn nhau sự cố. Có ngàn năm tiên tông. Thậm chí bởi vậy một đêm diệt môn, Thái Diễn Tông tự nhiên không thể ngoại lệ. Bất quá, Thái Diễn Tông môn nhân, phần lớn yêu thích thôi diễn chắc toán chi thuật. Đối với chém giết tranh đấu không thế nào nóng lòng. Nội đấu rất nhanh bị Thái Diễn Tông chủ, Tả Khâu Thương, cho cưỡng ép trấn áp xuống. Tuy nói lại này hòa bình đã định trước không thể bền bỉ. Nhưng dầu gì cũng là duy trì một trận thời gian. Mà liền tại cái này ngắn ngủi hòa bình sắp biến mất thời điểm, tiên phàm chướng bạo phát. Tiên pháp không thể đồng tu chỉ là cảnh giới đình trệ mà thôi. Mà lây nhiễm tiên phàm chướng, đây chính là thật sẽ chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tất cả tu tiên giả trong lòng đều rất rõ ràng. Sau đó lại cũng không lo được nội đấu, mà chính là quay đầu đối phó lên tiên phàm chướng tới. Trong thời gian này lịch sử cùng Lý Phàm trước đó hiểu biết nhất trí. Đầu tiên là tùy ý giết hại phàm nhân. sau đó phát giác được không đúng, nhằm vào phàm nhân đồ sát bị khẩn cấp kêu dừng. Sau đó tên xấu chiêu lấy đại di chuyển kế hoạch bị sách ra. Không vào luyện khí kỳ, toàn diện đều muốn bị cưỡng ép di chuyển đến xung quanh tiểu thế giới. Động thiên, ngay lúc đó y hành, kỳ thật đã là luyện khí hậu kỳ. Chỉ bất quá hắn y nguyên tự động xin đi giết giặc. Phụ trách Thái Diễn Tông cùng khu vực phụ cận phàm nhân di chuyển công tác. Tại bút ký bên trong, y hành nói thẳng, tuy nhiên bởi vì tiên phàm chướng bạo phát, tu sĩ tự giết lẫn nhau tiến trình bị cưỡng ép kết thúc. Nhưng có thể đoán được chính là, không bao lâu, chân chính giết hại cùng thời đại hắc ám, liền sẽ triệt để buông xuống. Đến lúc đó, hắn cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ, khẳng định là nhóm đầu tiên bị chém giết đối tượng, dứt khoát không bằng thừa cơ hội này, theo phàm nhân cùng một chỗ, trốn hướng xung quanh tiểu thế giới, lấy tiên nhân chi uy, thống soái vạn dân, tại bên trong thế giới nhỏ này khai sáng một phen cơ nghiệp, về sau lại tự phế công pháp, lấy bảo an ninh, như thế, nói không chừng sẽ còn so cưỡng ép lưu trong tu tiên giới, sống càng lâu một chút. Sau đó, y hành ngay tại chỗ này hoang vu bên trong tiểu thế giới. Sáng lập phàm nhân vương triều, tự biết trường sinh vô vọng y hành, một lên làm hoàng đế, liền phát động bách tính, vì chính mình tu mộ. Đồng thời, thừa dịp chính mình tu vi còn tại lúc, tại trong mộ bày ra huyễn trận, che giấu chính mình chân chính mộ huyệt, làm y hành tuổi tác dần dần cao, thể nội linh khí hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn thành vì một phàm nhân về sau. Giả yếu tiến trình càng cấp tốc. Hắn bắt đầu hoài niệm lên ban đầu ở Thái Diễn Tông 5 tháng. Sắp chết già thời khắc. Hắn độc thân đi vào trong phần mộ. Đem mộ huyệt phong bế. Sau đó đem hóa đạo thạch phong tồn. Để về sau có thể có Thái Diễn Tông môn người ngẫu nhiên tới đây giới. Đem hóa đạo thạch mang về tông môn. Không nghĩ tới. Cái này y hành trên thân. Còn có như thế một phen chuyện cũ. Người này ngược lại là rất có vài phần trí tuệ. Làm ra chính xác lựa chọn. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Thành công trốn khỏi đại thời đại hắc ám. Có điều, nhìn như vậy đến. Lúc trước lựa chọn chạy trốn tu sĩ. Có lẽ số lượng cũng không tính thiếu. Có năng lực, như Dược Vương Tông Liễu Như Trần. Trực tiếp phá vỡ hư không. Thoát đi huyền hoàng giới. Lùi lại mà cầu việc khác, cũng là hướng y hành như vậy, trốn hướng xung quanh tiểu thế giới. Lý Phàm liền nghĩ tới Hà Chính Hạo đề cập với hắn cùng 500 năm trước tiểu thế giới phản công tu tiên giới nháo kịch. Có lẽ, trong này thì có lúc ấy thoát đi tu sĩ lưu lại ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, lại mơ màng chỉ chốc lát, Lý Phàm thu hồi ngọc giàn, chậm rãi thu hồi phát tán suy nghĩ. Hóa đạo thạch tới tay. Thế nhưng là làm như thế nào sử dụng đây? Hóa đạo thần nhất bí thuật. Y hành ngược lại là không có để lại. Ở vào cẩn thận bảo mật cân nhắc. Lý Phàm không có đi hỏi Tiêu Tu Viễn. Mà chính là như cũ tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi. Quả thật đúng là không sai. Tuy nói là thượng cổ tông môn bí thuật. Nhưng cái này bí thuật quan trọng. Ở chỗ hóa đạo thạch. Mà không phải thuật pháp bản thân. Không có tan nói thạch, hóa đạo thần nhất căn bản không chỗ dùng chút nào, mà sử dụng hóa đạo thạch phương pháp, đi qua tu tiên giới nhiều năm như vậy phát triển, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có hóa đạo thần nhất cái này một loại. Lại thêm bí thuật không có không thể đồng tu hạn chế. Giá cả tự nhiên cũng liền cao không đi nơi nào. Lý Phàm chỉ tốn 3 vạn điểm cống hiến độ, tương đương với một môn kim đan công pháp giá cả. Cũng ký tên một phần giữ bí mật thương khế về sau. Liền đem bí thuật học xong. Lấy thần xúc chi. Lấy tính toán dung chi. Vật ngã tương hợp. Hóa đạo thần nhất. Lý Phàm đem xanh đậm hóa đạo thạch. Để đặt tại mi tâm. Vận chuyển bí pháp. Chậm rãi tiến hành tu hành. Tâm thần cùng hóa đạo thạch dung hợp lẫn nhau. Là một cái chậm rãi quá trình. Thời gian ngay tại Lý Phàm tu hành trong bí thuật. Lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, đã đến neo định 11 năm, Vân Thủy Thiên Cung mở ra thời điểm, tuy nói hiện tại Lý Phàm tài đại khí thô, Nhưng Vân Thủy đồ lục cái kia 10 vạn độ cống hiến nhiệm vụ, hắn cũng không muốn lãng phí. Sau đó Lý Phàm vận dụng phân thân, đi một chuyến Vân Thủy Thiên Cung. Đầu tiên y nguyên đối mặt là Tần Đường khảo nghiệm, chỉ bất quá bản tôn tại tu hành bên trong, phân thân ý chí khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, không bằng trước đó Lý Phàm toàn tâm ứng đối như vậy hoàn mỹ. Chỉ bất quá dựa vào một bình rượu ngon, lật về nhất thành, đồng dạng tại một đám khảo nghiệm giả bên trong, đứng hàng đệ nhất. Lần này Tần Đường không có truyền thụ Vân Thủy Huyễn Mộng Công, chỉ là truyền thụ một môn gọi là Thương Hải Đạp Lãng Kim Đan Kỳ công pháp. Lý Phàm tuy nhiên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được. Cái này phân thân chỉ có luyện khí tu vi, có thể được kim đan công pháp, đều tính toán Tần Đường hiền hậu. Bồi tiếp Tần Đường làm nhảm, chậm một chút theo huyễn mộng bên trong thoát ly, tránh đi tu sĩ khác về sau. Lý Phàm thẳng đến Thái Nhất Điện mà đi. Phân thân không có Lam Viêm Huyễn Linh, quả thực phí hết một phen công phu mới xuyên qua Thái Nhất Điện trước Kiếm Lâm. Vân Thủy Thiên Cung truyền pháp các đệ tử: Lâm Phàm, cầu kiến Thái Nhất Tổ Sư. Phân thân một bên vận chuyển vừa học Thương Hải Đạp Lãng, một bên la lên. Quy xà quái vật theo trong ngủ mê thức tỉnh, vẫn như cũ là có chút mơ hồ. Bất quá phân thân phía trên Tần Đường thân truyền công pháp khí tức không giả được. Thái Nhất một chút phân biệt biết, liền đem cái kia hiện ra ngũ thải quang mang tiểu hình Vân Thủy Thiên Cung giao cho Lý Phàm, cầm Vân Thủy đồ lục, tránh cho phức tạp. Phân thân ngựa không dừng vó, trực tiếp về tới Thiên Huyền Kính bên trong, lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Huyền Kính phản ứng cùng thứ 12 thế thời điểm không có sai biệt, không cách nào phân biệt Vân Thủy đồ lục thật giả. Xin chờ một chút. Lâu dài sau khi trầm mặc, Thiên Huyền Kính thanh âm vang lên lần nữa: tuyên bố nhiệm vụ ngươi, thỉnh cầu bái phỏng không gian của ngươi, có tiếp nhận hay không? Lý Phàm tự nhiên lựa chọn đồng ý. Sau một lát, lão già tóc hoa râm, thiên y, mặt mũi tràn đầy hiền hòa xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Câu nệ thi lễ một cái về sau, Lý Phàm đem 7 màu mô hình đưa tới. Thiên y tiếp nhận Vân Thủy Thiên Cung, cẩn thận quan sát, bùi ngùi mãi thôi. Hồi lâu sau, hắn lại hỏi: Vân Thủy Thiên Cung bên trong bây giờ ra sao quang cảnh? Lý Phàm tất nhiên là từng cái chi tiết đáp lại. Thiên y nghe vậy, đục ngầu trong con ngươi hiện ra không hiểu thần sắc, lần nữa lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Dựa theo thứ 12 thế kinh nghiệm, tiếp đó Thiên y liền sẽ lại phát bố một cái chân chạy nhiệm vụ, để Lý Phàm đem một cái bạch ngọc pho tượng đặt ở Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Chính là cái này bạch ngọc pho tượng sẽ ở 5 năm sau dẫn tới Thanh Nghiêu kéo xe phu tử, song phương đại chiến phía dưới, Vân Thủy Thiên Cung sẽ bị một lần nữa phong ấn. Thiên y thật lâu không nói, tựa hồ lâm vào nhớ lại. Lý Phàm đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà, vào thời khắc này, sự tình phát triển lại sinh ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hướng đi, vượt xa khỏi Lý Phàm ngoài dự liệu. Chỉ thấy trầm mặc thật lâu Thiên y chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Phàm, thần sắc có chút kỳ quái, mở miệng hỏi: vị tiểu hữu này, người đang mong đợi thứ gì? Lý Phàm tâm thần kịch chấn, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế, giống như miệng há ra hợp lại, vậy mà đem tâm bên trong ẩn tàng bí mật không giữ lại chút nào, tất cả đều nôn lộ ra. Ta đang đợi ngươi cho ta một lần nữa ủy thác nhiệm vụ, để cho ta đi một chuyến nữa Vân Thủy. Chấm ngoặc kép, thanh âm ngừng ngắt quái dị, dường như bị khống chế khôi lỗi, có chút buồn cười, có chút dọa người. Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm bản tôn theo trong tu hành bừng tỉnh, quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết bí pháp, bỏ phân thân sinh mệnh, ngoặc kép, thiên cung, đem ngọc chế pho tượng đặt ở bên trong. Chấm ngoặc kép, phân thân lời vừa nói ra được phân nửa, sinh mệnh khí tức mắt trần có thể thấy suy sụp xuống, lời nói trực tiếp bị gián đoạn, mắt thấy là phải không sống nổi. Lão già tóc trắng lộ ra cái hơi hơi nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng lăng không một chỉ, phân thân rõ ràng đã đến gần vô hạn tử vong thân thể. Vậy mà trong phút chốc bị cưỡng ép được cứu trở về. Ngoặc kép, mạt, làm thù lao, người sẽ cho ta một bộ thiên y tiên kinh. Chấm ngoặc kép, phân thân tại chết sống ở giữa. Chật vật đem lời nói xong. Cái này mới hoàn toàn hóa thành cho bụi. Đạt được câu trả lời thiên y ngẩn người. Lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Sau đó dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Mỉm cười tại cái kia trên khuôn mặt già nua nở rộ ra. Tốt, tại phân thân triệt để chết đi nháy mắt. Lý Phàm tâm bên trong báo động lại vẫn không có tiêu trừ. Không do dự, hắn lập tức ở trong lòng mặc niệm. Hoàn, chấm ngoặc kép, hắn chỗ thiên huyền kính trong không gian. Dường như đột nhiên bị cưỡng ép xé mở một cái vết nứt. Chỗ nứt bên trong, thiên y bóng người lờ mờ có thể thấy được. Chân, chấm ngoặc kép, còn thật khẩu lệnh đã hô lên. Nhưng là chung quanh cảnh tượng, lại không giống trước đó như vậy. Lập tức biến thành hư vô, dường như lâm vào trong vũng bùn, lại dường như bị cắt đứt liên lạc. Thiên y ánh mắt đã thông qua chỗ nứt, buông xuống đến Lý Phàm trên thân. Đúng lúc này, tiến vào tu tiên giới hơn 2 năm đến nay, hoàn chân tích lũy bổ sung năng lượng tiến độ, trong nháy mắt sụt giảm, không hiểu trở ngại làm vừa mất. Chung quanh hình ảnh một lần nữa biến đến hư huyễn. Lý Phàm ý thức lâm vào trong bóng tối. Hết chương.